Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, thứ 771 chương cố gắng rất nhiều. Bồ Đề Thần Cung, lấy kỳ nói là thần cung, càng như là một mảnh tiên cảnh, ở đây xung quanh có thể thấy hồ nước lưu đình, trong hồ nước đủ loại thơm ngát xông vào mũi hoa sen. Cơ hồ cách mỗi mấy mét. Liền có một không lớn không nhỏ hồ nước, nở rộ hoa sen có loại nhàn nhạt thơm ngát, làm cho người ta nghe vui vẻ thoải mái. Khúc Hoài Thương bất là lần đầu tiên tới nơi này, ở Bồ Đề Thần Cung ngốc quãng thời gian đó, hắn sớm đã đối thần cung địa hình rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy hắn cũng không thèm để ý ở phía trước dẫn đường nhân hội đưa hắn mang hướng nơi nào. Hắn chỉ là thỉnh thoảng nhìn trong hồ nước hoa sen. Ấm nhuận như ngọc trên mặt yên ổn hợp lòng người. Diệp Dật Nhiên đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phía sau Khúc Hoài Thương. Đạo, sư đệ, lấy ngươi thiên tư, đủ để ở này thần cung trong lưu lại một tịch vị. Ngươi lại hà tất vẫn khăng khăng một mực, nhượng sư phụ thất vọng đâu. Nghe nói, Khúc Hoài Thương hơi chán, đối Diệp Dật Nhiên cười cười. Diệp Dật Nhiên ở Bồ Đề Thần trong cung địa vị rất cao. Cũng là Bồ Đề lão tổ thủ tịch đại đệ tử, trên danh nghĩa coi như là đại sư huynh của hắn. Lại nói tiếp lúc trước Bồ Đề lão tổ thu Khúc Hoài Thương làm đồ đệ thời gian. Lúc mới bắt đầu, Bồ Đề lão tổ vẫn chưa thường xuyên hạ phàm đến đốc thúc tu luyện của hắn việc. Mà là phái Diệp Dật Nhiên hạ giới đến. Có thể nói Khúc Hoài Thương đối Thiền Tông tinh túy chân chính nhập môn tu luyện. Là Diệp Dật Nhiên vị đại sư này huynh dẫn vào. Khúc Hoài Thương với hắn, tự nhiên ông mấy phần tôn tâm mơ siêu, đại sư huynh là thật không biết sư phụ rốt cuộc muốn làm. Chuyện gì tình sao? Hắn mỉm cười hỏi lại, âm thanh ấm nhuận, giống như hắn lúc này trong mắt thanh lộ ra trần ánh mắt. Dường như thương thiên địa vạn vật tất cả đô nhìn ở tại trong mắt. Rõ ràng đang ở kỳ ngoại, lại bồi dưỡng đạo đức cá nhân trong đó. Diệp Dật Nhiên giật mình, Khúc Hoài Thương ánh mắt quá mức trong suốt trong sáng. Dường như thế gian vạn vật tất cả chỗ bẩn đô nhuộm đẫm bất tiến trong mắt của hắn chung bình thường. Điều này làm cho Diệp Dật Nhiên đột nhiên cảm giác mình có chút dơ bẩn khởi lai. Hắn có chút nhếch nhác rời tầm mắt, sư phụ làm như vậy, tự có hắn lão nhân ra làm như vậy lý do. Ta đợi làm đệ tử, chỉ cần thời khắc khắc ghi sư môn, đây mới là đệ tử nên thủ bổn phận. Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng. Lắc lắc đầu, Diệp sư huynh lời ấy, chỉ là nhượng ta càng thêm thất vọng. Diệp Dật Nhiên giật giật môi. Dường như nghĩ biện giải cho mình cái gì. Sư đệ, người thế nào liền như thế khăng khăng một mực đâu. Xem ra sư phụ nói không sai, người quả thật là gọi Phật liên mê hoặc tâm trí. Cho nên mới phải loại này vi phạm sư đức. Khúc Hoài Thương vi khẽ rũ xuống con ngươi. Lông mi thật dài liễm đắp ở hắn đáy mắt chỗ sâu cảm xúc. Hắn không trả lời ngay. Chỉ ở một lúc sau, đến hầm băng tiền lúc, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ta sở học nói, đều là sư huynh cùng sư phụ dạy đạo. Sư huynh nói ta vi phạm sư đức, có thể hay không xin hỏi sư huynh, lúc trước ngài dạy đạo. Lại là cái gì, lời nói dối mâu luận, còn là, mưu mô quỷ kế, Diệp Dật Nhiên trực tiếp cứng ở tại chỗ, bên cạnh kia nhất tập bài thi nhẹ bào cũng đã xẹt qua hắn. Tiến vào hầm băng trong, hầm băng rất lạnh, trán hắn nhàn nhạt nhẹ tốt, cao cao dựng thẳng lên cổ áo sử là một đóa tinh xảo tiểu hoa sen. Khúc Hoài Thương theo thông đạo vẫn đi vào hầm băng chỗ sâu. Đi tới băng quan trước. Nhìn không có một ai băng quan, hắn nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, thon dài như ngọc ngón tay nhẹ nhàng ở băng quan thượng phất quá. Một thấy không rõ lắm bộ dáng nam nhân hồi cung tới băng quan trong. Khối này di thể, bị đóng băng mấy vạn năm, thậm chí là thập mấy vạn năm, thân thể cao to no đủ lại giống như vừa ngủ say bình thường. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì đã qua là thập mấy vạn năm dấu vết. Khúc Hoài Thương ở băng quan trạm kế tiếp một hồi, nhẹ giọng nói, Khúc mỗ vô ý mạo phạm. Xin lỗi, hắn nhắm mắt lại, mặc đọc một lần thanh tâm chú, lúc này mới quay người ly khai. Diệp Dật Nhiên nhìn thấy hắn đem thi thể để đặt hồi hầm băng trong hậu. Này mới thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy Khúc Hoài Thương liền muốn ly khai. Ánh mắt của hắn chần chừ một chút, lập tức nhân tiện nói. Sư đệ hiện tại liền muốn rời đi. Khúc Hoài Thương bán liễm con ngươi, ngữ khí như trước ấm nhuận. Sư huynh nhưng còn có chuyện gì? Diệp Dật Nhiên đạo, ngươi, thực sự bất tính toán lại lưu lại. Chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn, ta lại cùng sư phụ xin tha thứ. Sư phụ tất nhiên sẽ đồng ý nhượng ngươi lưu lại. Khúc Hoài Thương cười cười. Đa tạ sư huynh, chỉ là này chân trời cao xa, đại lục bao la hùng vĩ. Ta càng hy vọng có thể khắp nơi đi đi một chút nhìn nhìn. Diệp Dật Nhiên lập tức nhân tiện nói. Đi một chút nhìn nhìn. Ngươi đừng gạt ta, ngươi thật không phải phải về đến cái kia gọi Mạc Vân Sơ nữ nhân bên người. Khúc Hoài Thương tuấn nụ cười trên mặt tiệm thu. Tĩnh Tĩnh nhìn Diệp Dật Nhiên liếc mắt một cái. Diệp Dật Nhiên đạo, sư đệ, ngươi tỉnh táo tỉnh táo. Nữ nhân kia đã là Vân Tiêu Thiếu cung chủ cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Nhân gia căn bản là không thích ngươi. Ngươi vì nàng chống lại sư môn. Vì nàng ngỗ nghịch sư phụ, thậm chí không tiếc bị sư môn truy sát cũng muốn tương đại ma di thể mang đi. Nàng có thể có từng có cho ngươi xúc động quá. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nói. Sư huynh như không có chuyện gì khác tình lời. Ta liền nên rời đi trước ngươi, Diệp Dật Nhiên có chút buồn bực. Lại cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Khúc Hoài Thương phiêu nhiên rời đi. Kia nhất tập bại thi tan biến ở tại nơi khúc quanh. Trong không khí lưu lại một mảnh nhàn nhạt mùi đàn hương. Hắn bất đắc dĩ trở lại thần điện chính sự bẩm báo Bồ Đề lão tổ. Sư phụ, sư đệ đã đem di thể để đặt hồi hầm băng trong, Bồ Đề lão tổ chậm rãi nói. Đi xem băng quan có thể không tương di thể mang ra đến, Diệp Dật Nhiên không rõ Bồ Đề lão tổ vì. Sao sẽ nói như vậy, nhưng vẫn là rất nhanh lại chạy một lần hầm băng. Thình lình phát hiện, băng quan vậy mà mở không ra. Băng quan mở không ra, bọn họ liền vô pháp đụng chạm đến bên trong di thể. Diệp Dật Nhiên cùng ở Bồ Đề lão tổ bên mình nhiều năm như vậy. Tự nhiên minh bạch đây cũng không phải là Bồ Đề lão tổ khai sơn tổ sư di thể. Mà là một viễn cổ ma tộc di thể. Bọn họ vẫn đang tìm Phật Liên Chi Tâm. Chính là cùng này ma tộc có liên quan. Bọn hắn bây giờ mở không ra băng quan, đảng lấy được Phật Liên Chi Tâm thì có ích lợi gì? Diệp Dật Nhiên vội vội vàng vàng về tới chính điện. Sư phụ, này hầm băng mở không ra. Bồ Đề lão tổ lại một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn già nua khuôn mặt có một mặt rừng rưng cảm xúc. Mặc dù Khúc Hoài Thương là bởi vì bị hắn dùng Mạc Vân Sơ ám tộc thân phận bức bách, mới bất đắc dĩ tương di thể trả. Thế nhưng Khúc Hoài Thương không ngu ngốc, hắn tự nhiên rõ ràng một khi di thể trả, hắn đúng là vẫn còn sẽ không bỏ qua Phật Liên và Mạc Vân Sơ nữ nhân kia. Chỗ liền ở di thể thượng động thủ chân, di thể mặc dù trả, thế nhưng lúc này nếu bọn họ mở không ra hầm băng, lấy bất ra đại ma di thể lời, cho dù nhận được Phật Liên cũng không có cái gì dùng. Bồ Đề lão tổ hừ lạnh. Không thể không nói, hắn này đồ đệ vì kia đóa Phật Liên hòa nữ nhân kia. Coi như là cố gắng rất nhiều, thế nhưng, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến điểm này. Tất nhiên là bất đạt mục đích thề không bỏ qua. Bởi vậy, hắn cũng đang âm thầm chuẩn bị kỹ càng. Sư phụ, hiện tại làm sao bây giờ? Ngài muốn đi hầm băng nhìn nhìn có thể không mở sao? Bồ Đề lão tổ đạo. Hắn đã đồng ý trả di thể, kia tất nhiên là có lòng tin nhượng bản tôn cũng mở không ra. Mới yên tâm trả, Diệp Dật Nhiên đạo, nếu như sư phụ cũng không cách nào mở lời, yên tâm đi, Bồ Đề lão tổ thản nhiên nói. Vì sư sớm có chuẩn bị, hắn rất nhanh liền sẽ trở lại. Không chỉ như vậy, Phật Liên Hòa nữ nhân kia, cũng tới, đến thời gian, chính là đưa bọn họ một mẻ hốt gọn thời gian. Hết chương.